Bất Hủ Kiếm Thần, chương 1278, 1278, Khí Thế Lăng Nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy rằng song phương ác chiến đã lâu, thần vương cũng liên tiếp ngã xuống. Nhưng thái cổ thời đại thần vương lại không một người chết. Thái cổ thời đại thần vương có thể sống đến bây giờ đều là trải qua thần ma đại chiến cùng thiên giới đại nạn thử thách lịch lãm. Không chỉ có thể hiện nơi tay đoạn chiến lực lên cường đại. Đối mặt loại này hỗn chiến kinh nghiệm cùng tĩnh táo, cũng tuyệt không phải một chút hậu khởi chi bối có khả năng so sánh. Nhưng hôm nay, khi Công Tôn Khuê rơi xuống một khắc, nhìn thấy một màn này, sở hữu thiên thần tất cả đều ngây ngần cả người. Vương bảng đệ tam, tuyệt thế thần vương. Chính mình hai cái này vương cấp cảnh giới vô thượng vinh diệu Công Tôn Khuê. Cứ như vậy tại trước mắt bao người. Bị Lâm Dịch sạch sẽ lưu loát chém dụng. 10 vạn năm thần ma đại chiến đều không có thể muốn Công Tôn Khuê tính mệnh. Nhưng hôm nay, hắn lại chết ở tại một cái phi thăng thiên giới chỉ hơn 2 năm hậu bối trong tay. Hơn nữa, từ đầu đến cuối, Công Tôn Khuê gần như không có quá nhiều sức phản kháng. Liền trong tay thần khí đều bị tinh hồn kích tại chỗ chém gãy. Có thể tưởng tượng, cái này một kích bạo phát lực lượng, đạt tới một loại thế nào trình độ khủng bố. Nói cách khác, vương bảng đệ tam Công Tôn Khuê cũng không đỡ nổi. Khương Huỳnh, Hạ Thanh Nguyên, Khương Dương có thể ngăn ở Công Tôn Khuê rơi xuống một khắc. Cái khác thiên thần trước tiên cảm thấy chính là chấn động. Mà Khương Huỳnh ba đại tuyệt thế thần vương cảm giác được vẫn là sợ hãi. Không ai so với bọn hắn rõ ràng hơn. Trận này đại chiến phát động người chính là bọn họ vài cái. Lâm Dịch tuyệt sẽ không bỏ qua bọn họ. Xa xa xem náo nhiệt một đám thiên thần tất cả đều sợ choáng váng. Nguyên bản không huyền niệm chút nào một hồi đại chiến. Tại Lâm Dịch xuất thủ sau, dĩ nhiên trong nháy mắt sẽ thế cục nghịch chuyển. Cái này Lâm Dịch không hổ là tại nhân giới đăng lâm chí tôn người. Phi thăng thiên giới ngắn ngủi 2 năm, liền bước vào vương cấp. Hơn nữa mới vừa ra đời, liền chính mình cường hãn như thế chiến lực. Từ xưa đến nay, ai có thể sánh vai? Ta có một loại dự cảm. Lâm Dịch có lẽ là có khả năng nhất đăng lâm đế vị nhân. Biến thành thiên giới thứ 6 vị đại đế. 2 năm a, chỉ có 2 năm. Trước 1 năm, cũng như thế Lâm Dịch xuất sơn. Dẫn động thiên giới hỗn loạn. Cùng Khương Diệt Nguyên song song xuất thủ. Rửa sạch tướng bảng. Hôm nay, sợ rằng vương bảng cũng phải chịu khổ tẩy trừ. Sở hữu thiên thần đều thâm dĩ vi nhiên. Hôm nay chỉ nói vương bảng trước 10 tên. Liền có đệ tam, đệ tứ. Thứ 5, thứ 6 4 đại tuyệt thế thần vương ở đây. Hôm nay đã ngã xuống 1 vị. 3 người kia, sợ là cũng khó thoát khỏi cái chết. 4 đại tuyệt thế thần vương bỏ mạng ở nơi này. Sợ rằng liền đại đế cũng sẽ kinh động đi. Một vị thiên thần cảm khái nói. Phía nam thiên đình lần này thật đúng là tính sai. Vốn tưởng rằng phải đi chém giết một cái con rắn nhỏ. Không ngờ lại gây ra một cái thần long. Hiệp vực vùng trời, Lâm Dịch chém giết Công Tôn Khuê sau. Tâm tình không có một chút ba động. Khi sáp nhập vào nhân quả đại đạo sau, Lâm Dịch liền biết, cho dù phía nam thiên đình chính mình 4 đại tuyệt thế thần vương, cũng tuyệt không phải là đối thủ của hắn. Duy nhất có thể sẽ đối với Lâm Dịch sản sinh uy hiếp. Chính là cái kia thâm bất khả trắc Lục Nhai đạo quân. Lâm Dịch chém dụng Công Tôn Khuê, đứng yên ở hỗn độn tinh hải cuồn cuộn nổi lên đỉnh sóng lên. Cả người tản ra không có gì sánh kịp hung ác sát khí. Bộc lộ tài năng, trong con người hỗn độn ẩn hiện, hay thay đổi, ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm Lục Nhai đạo quân. Lúc này, phía nam thiên đình còn dư lại hơn 100 vị thần vương cùng 3 đại tuyệt thế thần vương đã thối lui đến Lục Nhai đạo quân bên cạnh thân. Chuẩn bị cuối cùng đánh một trận. Nghe nói năm đó ở thiên đình trong thất khước đại trận là ngươi sở bố trí. Lâm Dịch nhàn nhạt hỏi. Tuy rằng Khương Huỳnh chờ ba đại tuyệt thế thần vương đã sợ vỡ mật. Nhưng Lục Nhai đạo quân lại trấn định tĩnh táo. Không sợ hãi chút nào. Chỉ là sắc mặt âm trầm. Mày kiếm nhăn một cái. Cười nhạo đạo. Đúng thì như thế nào? Lâm Dịch mỉm cười. Nhìn như cực kỳ thân mật. Nhưng ngôn ngữ lại sát ý lành lạnh. Đúng vậy nói. Ngươi hôm nay cũng đừng nghĩ sống trở lại. Lục Nhai đạo quân sừng sốt một chút. Đột nhiên ngửa mặt lên trời cười to. Trong mắt đùa cợt ý nghĩ rõ ràng. Châm chọc nói. Ngươi cho là bằng vào cái này phá lĩnh vực. Là có thể lưu lại bản quân. Ta muốn thử xem. Lâm Dịch nheo lại hai mắt. Lục Nhai đạo quân than nhẹ một tiếng. Lắc đầu nói. Đã bao nhiêu năm. Theo không có người dám như vậy cùng bản quân nói. Chính là đại đế nhìn thấy bản quân. Cũng phải lấy lễ đối đãi. Ngươi cho là ngươi là ai? Ân. Lâm Dịch cười lạnh nói. Trần Chính đối với ngươi lấy lễ đối đãi người. Đã sớm tại vạn năm trước bị ngươi hại chết. Diệp Phong. Đại Nghệ. Tinh thần chi chủ. Còn có ngàn vạn bỏ mạng ở thiên giới đại nạn trong thiên thần. Còn có những cái kia yên diệt tại trong chiến loạn chủng tộc. Đâu một người ngã xuống không liên hệ gì tới ngươi. Lục Nhai đạo quân sắc mặt trầm xuống. Trong tay đột nhiên nhiều một thanh phong cách cổ xưa trường kiếm. Hàn quang lạnh thấu xương. Phía trên kia sát khí nặng. Lâm Dịch đúng là chưa từng thấy qua. Trên thân kiếm vết máu sặc sỡ. Không đúng lẽ thường. Chính là cực kỳ tầm thường thần khí. Cũng có thể đạt đến lấy máu không dính. Nhưng Lục Nhai đạo quân trong tay thanh kiếm này rõ ràng không giống phàm binh. Phía trên lại quỷ dị dính một chút vết máu. Bình thiêm mấy phần sát khí. Lâm Dịch nhíu nhíu mày. Lâm Dịch là gặp qua vấn thiên kiếm người. Cửu đại thánh khí đứng đầu vấn thiên kiếm. Dĩ nhiên là phong mang mạnh mẽ. Tam giới chi rất. Nhưng kiếm sát khí trên người. Lại cùng không hơn Lục Nhai đạo quân trước mắt cái này thanh trường kiếm. Sát khí kia nặng, Lâm Dịch chỉ là nhìn thoáng qua. Liền cảm giác được tâm tình sao động. Khó có thể tự giữ. Kiếm này nhất định có lai lịch lớn. Nhưng cửu đại thánh khí trong dù sao chỉ có một thanh kiếm. Chính là vấn thiên. Đừng nói Lục Nhai đạo quân ngón tay kiếm không phải là thánh khí. Coi như thực sự là thái cổ thánh khí. Lâm Dịch cũng vui mừng không hãi sợ. Lâm Dịch xuất ra tinh hồn kích. Mũi kích lên hàn quang lóe ra. Chỉ phía xa Lục Nhai đạo quân. Lạnh giọng nói. Ta Lâm Dịch ghét ác như cừu. Không là cái gì chó má đại đế. Đối với tiểu nhân lại không biết lấy lễ đối đãi. Chỉ biết lấy đao kiếm đối đãi. Còn có các ngươi. Lâm Dịch nhìn chung quanh phía nam thiên đình còn dư lại hơn 100 vị thần vương. Đằng đằng sát khí, lạnh lùng nói. Các ngươi có một cái tính một cái. Thật coi ta hiệp vực là muốn tới thì tới. Muốn đi thì đi địa phương. Dám phạm ta hiệp vực. Coi như ngươi chạy trốn tới chân trời góc biển. Ta Lâm Dịch cũng nhất định lấy bọn ngươi mạng chó. Tiếng nói vừa dứt. Phía nam thiên đình chư vương theo bản năng cả người run lên. Lại bị dọa lui nửa bước. Biết rất rõ ràng lúc này tuyệt không nên tỏ ra yếu kém. Nhưng chư vương thân thể tựa hồ không bị khống chế. Bị Lâm Dịch khí thế chấn nhiếp. Cái này ngược lại cũng không trách những thứ này thần vương nhút nhát. Thật sự là Lâm Dịch chém giết Công Tôn Khuê. Đối với chư vương tạo thành chấn động quá lớn. Mang theo chém giết tuyệt thế thần vương khí thế của. Ai dám đối mặt. Còn đang tại chỗ cùng Lục Nhai đạo quân sóng vai đứng yên. Cũng chỉ còn lại có Khương Huỳnh. Hạ Thanh Uyên cùng Khương Dương ba người. Ba người này dù sao cũng là tuyệt thế thần vương. Không có khả năng bởi vì Lâm Dịch một câu nói. Liền bị dọa đến lui về phía sau. Ba người tuy rằng biểu hiện ra coi như chấn định. Nhưng trong lòng đã sinh ra thôi ý, nếu như Lục Nhai đạo quân đều đánh không lại Lâm Dịch. Bọn họ cũng chỉ có chạy trối chết một đường. Lục Nhai đạo quân cổ tay nhẹ đâm. Phong cách cổ xưa trường kiếm tại trong tay của hắn kéo ra nhiều đóa kiếm hoa. Nhẹ nhàng vô cùng, nhưng sát ý nghiêm nghị, hàn khí bức người. Đứng ở chung quanh hắn ba đại tuyệt thế thần vương đều theo bản năng tách ra vài bước. Lâm Dịch, bản quân có một vấn đề. Ngươi như theo thực đưa tới, bản quân có thể tha cho ngươi một mạng. Lục Nhai đạo quân trong mắt tia sáng kỳ dị đại thịnh. Nhìn chằm chằm Lâm Dịch, chậm rãi nói, Diễn Thiên đại trận, là ai dạy cho ngươi cách chương?